kế phi thượng vị công lược, chương 69, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi cảm giác được hơi thở nguy hiểm, bất đắc dĩ hai người nằm trên một giường, nàng bị Tiêu Tiềm ôm vào trong ngực, cổ ngửa ra sau vẫn trốn không thoát. Ta hôm nay không muốn cái đó. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Tiêu Tiềm khẽ nhíu lông mày, nói. Nhưng ta muốn a, làm sao bây giờ? Lâm Cẩm Nghi giờ cũng không phải tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, cúi mắt dùng thanh âm càng nhốt nói. Vậy ngươi tự giải quyết. Kiều Thê bên cạnh, nàng để ta tự động thủ. Tiêu Tiềm nói, có chuyện này sao? Vậy làm sao bây giờ? Lâm Cẩm Nghi không có cách nào, nếu Tiêu Tiềm cứng rắn, nàng cũng không có biện pháp nào đào thoát. Nhưng Tiêu Tiềm cũng không cố tình, hắn chỉ kéo tay nàng, đặt vào giữa hai chân. Cách một tầng tiết khố mỏng manh, Lâm Cẩm Nghi cảm nhận được nơi đó nóng rực và cứng rắn. Nàng muốn rút tay về, nhưng bị Tiêu Tiềm đè lại. Tiêu Tiềm ở dùng thanh âm mê hoặc nói bên tai nàng. Nàng giúp ta sẽ không bắt buộc nàng được không? Lâm Cẩm Nghi trong đầu tính toán nhanh, so ra chuyện giúp hắn phóng thích càng đỡ tổn thất hơn. Cân nhắc lợi hại hai tay vẫn nhẹ hơn. Trầm ngâm sau một lúc lâu, nàng gật đầu. Tiêu Tiềm tự mình cởi dây lưng, kéo quần xuống đến đầu gối, sau đó kéo tay Lâm Cẩm Nghi đặt lên trên. Lâm Cẩm Nghi nhắm chặt mắt không thèm nghĩ nhiều nữa, chỉ thả lỏng cổ tay, để tay mình theo hắn kéo mà lên xuống. Chậm rãi, nàng đã nắm giữ bí quyết. Tiêu Tiềm liền triệt để bỏ tay ra, thò vào trong tầm y nàng, ở trước ngực nàng lúc nặng lúc nhẹ lưu luyến qua lại. Lâm Cẩm Nghi ngày trước lúc thân mình không tiện cũng giúp hắn làm thế này, dù trí nhớ đã mơ hồ không rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ. Nàng biết chỗ mẫn cảm của Tiêu Tiềm, tay lúc nhanh lúc chậm còn thường thường dùng móng tay nhẹ nhàng cào cào. Đại khái một hai khắc sau Tiêu Tiềm hừ nhẹ một tiếng, đã tiết ra. Lâm Cẩm Nghi cổ tay cũng mỏi không thôi, lập tức ngồi dậy tìm khăn lau tay. Tiêu Tiềm ra không ít mồ hôi, kéo chăn mỏng ra cả thân hình cứ như vậy lộ rõ, trên mặt cũng còn chưa hết cảm giác. Lâm Cẩm Nghi vô tình thấy, lập tức quay sang hoảng loạn nói. Ngươi mặc quần vào ta đi rửa tay. Dứt lời không đợi hắn nói, chạy vào tịnh phòng như trốn. Cũng không phải mới nhìn một hai lần, Tiêu Tiềm thực không rõ nàng có gì mà thẹn thùng, bất quá vẫn nâng tay kéo quần lên. Lâm Cẩm Nghi ở tịnh trong phòng rửa tay, lại cọ sát một lát mới trở về. Nàng cũng không biết Tiêu Tiềm có nghe lời mình hay không, chỉ thử dùng dư quang chăm chú nhìn. Thấy Tiêu Tiềm đã đắp chăn, nàng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tiềm cười nhìn nàng, tới ngủ đi. Lâm Cẩm Nghi ừ một tiếng, khinh thủ khinh cước đi lên giường. Bởi vì phát tiết ra Tiêu Tiềm ngủ thật nhanh, không bao lâu hô hấp đã đều đều. Lâm Cẩm Nghi tâm loạn như ma, nhất thời không hề buồn ngủ. Cùng Tiêu Tiềm ngày ngày gặp nhau, ban đêm còn thân mật cứ thế mãi, nàng thật sự có thể để tâm như nước sao. Nàng chỉ có thể bắt buộc mình không thèm nghĩ nữa, chỉ nghĩ đến ngày mai có thể về nhà. Hôm sau sáng sớm, Lâm Cẩm Nghi không thế nào ngủ ngon đã sớm tỉnh, lập tức ngồi dậy xuống giường. Đồng thời Tiêu Tiềm cũng mở mắt, hắn có chút buồn cười nói. Trời vừa mới sáng bao lâu, nàng vội vã về nhà như vậy. Lâm Cẩm Nghi đã gọi Thiên Ti lấy nước ấm tiến vào, nghe vậy chỉ nói. Nương ta bọn họ khẳng định đều đang ở nhà chờ, trở về chậm làm bọn họ lo lắng. Mà về nhà thăm bố mẹ chỉ có thời gian một ngày, trời. Góc truyện audio.com, tối sẽ về trấn Nam Vương Phủ, nàng đương nhiên muốn quý trọng thời gian cùng người nhà đoàn tụ. Hai khắc sau, hai người đều rửa mặt chải đầu thay quần áo xong. Vì đi về gặp người nhà, Lâm Cẩm Nghi giống lúc trước không thượng trang, chỉ thoa son coi như là vô cùng tiết kiệm thời gian. Hai người rất nhanh đã xuất phát, đoàn xe đi gần nửa canh giờ, đến Trung Dũng Hầu Phủ. Lâm Cẩm Nghi nghĩ không sai, Tô Thị quả thật từ sáng sớm đã chờ nàng, xe ngựa vừa ngừng lại, Lâm Cẩm Nghi vén rèm xe, đã nhìn thấy Vạn Lũ chờ ở cửa. Vạn Lũ thấy nàng, vui vẻ ra mặt đi xuống bậc thềm. Lâm Cẩm Nghi cũng lập tức xuống xe. Tiêu Tiềm đã xuống ngựa, lúc này đi tới bên xe ngựa tự đỡ nàng xuống. Vạn Lũ tiến lên thỉnh an nói, cô nương đã trở lại, phu nhân đêm qua còn nhắc tới người. Hôm nay trời chưa sáng đã dậy, Lâm Cẩm Nghi cũng nóng lòng muốn gặp Tô Thị, một bên nói chuyện với Vạn Lũ, một bên nhấc chân vào Trung Dũng Hầu Phủ. Tiêu Tiềm an bày người dỡ lễ vật, lúc dương mắt lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng Lâm Cẩm Nghi đã đi xa. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lâm Cẩm Nghi cùng Vạn Lũ đi Thuận Hòa đường, lúc này Trung Dũng Hầu phu nhân, Tô Thị và vợ chồng Lâm Bác Chí, Trịnh Thiểu Nguyệt đều ở đó chờ. Thậm chí Lâm Phương Nghi cũng đã trở lại. Nhìn thấy các nàng, Lâm Cẩm Nghi hốc mắt nóng lên, tổ mẫu, nương, A Cẩm đã trở về. Trung Dũng Hầu phu nhân vội hô, tâm can của tổ mẫu đã trở về, mau đến đây. Lâm Cẩm Nghi lập tức đi lên phía trước quỳ bái Trung Dũng hầu phu nhân. A Cẩm cũng nhớ tổ mẫu hai ngày nay ngủ ngon giấc không? Trung Dũng hầu phu nhân yêu thương vuốt tóc nàng, tốt tốt tổ mẫu hết thảy đều tốt. Tô Thị thấy Trung Dũng hầu phu nhân đỏ hốc mắt sắp rơi lệ, liền khuyên nhủ. Chúng ta và A Cẩm bất quá hai ngày không gặp, ngài không đáng như vậy. Nói là nói vậy, nhưng trên mặt bà cũng rung động. Lâm Cẩm Nghi nhịn xuống ý lệ, cầm khăn lau mắt cho Trung Dũng hầu phu nhân. Nương nói rất đúng, hôm nay là ngày lành chúng ta đoàn viên, ngài không nên rơi lệ. Nói chuyện, Tiêu Tiềm cùng thị vệ nâng lễ vật cũng được người dẫn vào Thuận Hòa đường. Lúc nhìn thấy tổ tôn bà cháu ba đời gắt gao ôm nhau một chỗ, vành mắt đều phiếm hồng, Tiêu Tiềm ngẩn người, nháy mắt cảm thấy mình như là thổ hào ác bá cường thường dân nữ. Tô Thị thấy hắn, liền vỗ nhẹ Lâm Cẩm Nghi một chút nói. Ta còn chưa nói con đâu, thế nào một mình chạy vào trước. Ngược lại để mặc Tiêu Tiềm ở phía sau. Hai người vừa thành hôn, đúng lúc phải chú ý chi tiết, nếu Tiêu Tiềm cảm thấy nữ nhi không để hắn vào mắt không tránh được trong lòng không thoải mái. Lâm Cẩm Nghi nói, còn không phải một lòng vội vã muốn gặp ngài và tổ mẫu, nên mới quên thôi. Tiêu Tiềm chắp tay chào Trung Dũng hầu phu nhân và Tô Thị, nói. Tâm tình của A Cẩm ta có thể lý giải, một chút việc nhỏ không đáng gì, nhạc mẫu không cần phải nói nàng. Hôm qua nàng chỉ nghĩ hôm nay về nhà, còn không ngủ ngon. Nói xong để thị vệ trình lễ vật lên, nhất nhất phân cho mọi người. Một đêm trước nàng đến cùng vì sao ngủ không tốt, hắn có thể không biết. Lâm Cẩm Nghi ở trong lòng thối hắn một ngụm, tai cũng không tự chủ được đỏ lên. Tô Thị đối với Tiêu Tiềm lúc trước ấn tượng luôn không tính là tốt, nhưng đến cùng hắn đã là con rể mình, thành người một nhà. Lúc này nhìn hắn nho nhã lễ độ, không có chút ra vẻ vương gia, đưa lễ vật cũng đều hợp ý mọi người, nên sinh ra hảo cảm. Bà, góc chuyện audio.com. Cười mời Tiêu Tiềm ngồi, lại để nha hoàn dâng trà mới, nói. Đây là nhạc phụ ngươi trước đó không lâu tìm về, ta uống rất ngon, đương nhiên không thể so sánh với vương phủ các ngươi, ngươi không cần ghét bỏ. Tiêu Tiềm cười nói, nhạc phụ ánh mắt tốt lắm, tiểu tế nào có đạo lý ghét bỏ. Nói xong liền nâng chén, phẩm một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ. Vì bọn họ về sớm, Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch đều đang bận công vụ, không trở về. Thuận Hòa đường lúc này ngoài Lâm Bác Chí đều là nữ quyến, cũng tán gẫu một ít chuyện vặt. Về sau Lâm Cẩm Nghi đã lâu không gặp Lâm Phương Nghi, hai tỷ muội ngồi vào một chỗ lặng lẽ nói chuyện. Tiêu Tiềm ứng đối Trung Dũng hầu phu nhân, Tô Thị, không có chút nào có vẻ không kiên nhẫn. Trịnh Tiểu Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép âm thầm đẩy Lâm Bác Chí một phen, nâng nâng cầm về phía Tiêu Tiềm. Phu quân này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là rất thành thật. Hắn mặc dù đã khảo trúng cử nhân, nhưng đến cùng còn không phải viên chức, trước mắt khắp phòng chỉ hắn và Tiêu Tiềm là hai nam tử còn ngồi gần nhau, cơ hội thật tốt a, sao hắn cũng không biết quý trọng đâu. Lâm Bác Chí minh bạch ý tứ của nàng, nhưng không động. Hắn là một thư sinh, nhiều năm học tập đăm chiêu suy nghĩ, đều ở trên sách vở, hai người bất luận là thân phận địa vị hay nhãn giới đều có chênh lệch lớn, hắn có năng lực nói cái gì với Tiêu Tiềm chinh chiến Nam Bắc đây. Lúc này Tiêu Tiềm vừa đúng cùng Trung Dũng hầu phu nói chuyện, quay đầu thấy Lâm Bác Chí chủ động cùng hắn bắt chuyện, hỏi hắn gần đây sách gì. Lâm Bác Chí vừa khẩn trương, vừa vui sướng, nói mấy tên sách. Nói xong hắn có chút hối hận, hắn tự mình hiểu lấy, biết lần này chúng thi đã xem như gặp may, lại thi lên sẽ phải cố hết sức, gần đây buông học nghiệp tìm một ít sách mở rộng tầm mắt để xem. Hắn vừa nói mấy quyển sách kia có chút xa lạ, thường nhân có lẽ còn chưa từng nghe tên, có thể dễ dàng cảm thấy hắn xem sách đó để giải trí, không làm việc đàng hoàng. Nhưng Tiêu Tiềm lại gật đầu nói, đại cữu tử nói này, mấy quyển sách này ta lúc nhàn rỗi cũng đều đã xem qua, bên trong miêu tả cực kỳ tường tận các nơi núi non sông biển, phong thổ, đọc một phen sau này bất luận là hành văn hay làm quan, đều có ích lợi lớn. Nói xong hắn lại liệt kê mấy quyển sách khác, mấy bản này nội dung càng rộng rãi, đề cập đến quan ngoại và hải ngoại, đại cữu tử nếu có hứng thú, lần khác ta cho người đưa tới, để ngươi đọc thử một phen. Mấy quyển sách này đều luôn ở trong đơn sách của Lâm Bác Chí, nhưng bất đắc dĩ đều là bản sách quý đơn lẻ, ở chợ căn bản tìm không được. Lúc này nghe Tiêu Tiềm cư nhiên đánh trúng mong muốn của hắn, cũng không coi thường còn nói muốn đưa bản sách quý đơn lẻ giá trị nghìn vàng cho hắn đọc, Lâm Bác Chí nhất thời cảm thấy gặp người cùng chung chí hướng, nói cũng nhiều lên. Nhất thời hai người liên tục nói chuyện mình đọc sách gì, người tới ta đi, trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Cẩm Nghi và Lâm Phương Nghi có một thời gian không gặp, Lâm Phương Nghi tuy rằng không gả xa, nhưng đến cùng đã làm tức phụ người khác, không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Hai người trụng đầu nói vài lời, Lâm Phương Nghi lúc nào cũng lưu ý tình huống trong phòng, thấy Tiêu Tiềm hòa khí như vậy, thập phần hâm mộ nói. muội muội số phận tốt, gả cũng tốt, sau này hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Cách chương.